Ta dựa vào bán manh để thăng cấp. Chương 75, Gen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video kia lấy vận tốc ánh sáng bắt đầu lan truyền tới mọi ngóc ngách, chỉ cần ngươi lên mạng tinh tế đều sẽ nhìn thấy. Tuy tiêu đề video không có gì khác thường, nhưng vẫn khiến không ít người lựa chọn click vào xem, vẻ mặt từ ban đầu kinh ngạc đến sau lại trở nên thích thú. Một vài người không có hứng thú với video, luôn nghe thấy người xung quanh thảo luận video này, hơn nữa còn hứng thú bừng bừng nói với hắn cái gì mà chan biến dị, cái gì mà ly miêu biến dị v.v. Những người này căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể hoang mang gật đầu theo. Cuối cùng, bọn họ không nhịn được lựa chọn click mở video ra xem, tới khi xem xong cũng lộ ra vẻ mặt đầy thích thú. Chỉ chưa tới mấy tiếng ngắn ngủi, đề tài liên quan tới thú biến dị hoàn toàn phát hỏa. Có thể nói, video này đã đổi mới thế giới quan cố hữu của bọn họ. Rõ ràng chỉ là một đoạn phim ngắn, nhưng không biết vì sao, mỗi người lại nhịn không được mà khẩn trương hoặc xôi trào theo hình ảnh. Hoặc là, cảm động đến hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Ví dụ như tiểu Ly Miêu luôn muốn cướp lấy sự chú ý của quân y, ngạo kiều lại thích ghen, không ngừng qua lại nhảy nhót trước mặt quân y, một viên nho nhỏ đáng yêu tới mức khiến người hận không thể ôm vào ngực. Đặc biệt là hình ảnh nó lấy thân thể nhỏ yếu kiên định đứng trước mặt quân y, không biết đã làm trái tim của bao nhiêu người rung động. Rất nhiều người đều không thể tin được tiểu Ly Miêu hung tàn cũng sẽ có một mặt trẻ con như vậy. Lại ví dụ như con chăn biến dị kia, nhìn như máu lạnh vô tình, lại cam nguyện vì nhân loại mà bị thương, thậm chí lấy tư thái thật cẩn thận bảo vệ nhân loại kia. Tình cảm của nó đối với nhân loại thậm chí khiến không ít người đau lòng mà hốc mắt đỏ lên. Lại hoặc là hình ảnh đám thú biến dị không màng tất cả hiệp trợ nhân loại, khiến cho bọn họ mỗi khi nhớ lại đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể để bản thân cũng có mặt ngay lúc ấy. Đương nhiên, bọn họ lại càng không quên con thú biến dị bị làm mờ mặt, sức chiến đấu của nó mạnh mẽ tới mức có thể so sánh với sâu biến dị cấp 5. Nếu không phải nó ra tay tương trợ, trận chiến này có lẽ sẽ không được giải quyết nhanh như vậy. Hàng triệu người khu B cũng sớm bị trùng chiều giết chết, không còn một ngọn cỏ. Tận đến khi hàng chữ xuất hiện trên hình ảnh, những dòng chữ nhìn như đơn giản, nhưng lại chứa đầy yếu tố mà bây giờ bọn họ mới nghĩ tới. Mọi người không khỏi im lặng, trong video, đám lông xù xù xếp hàng không làm ra hành vi tấn công con người, tuy chúng nó không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm sấp xuống, mặt ủ mày ê thở dài, mặc cho quân y không ngừng xoa đầu vuốt lông, cho dù có thú biến dị làm ra hành vi phản kháng, lại cẩn thận thu lại móng vuốt sắc bén, tránh tổn thương tới nhân loại. Tất cả những điều này, đều khiến mọi người nhận ra sâu sắc rằng, thì ra thú biến dị cũng không hung tàn nguy hiểm, chúng nó cũng biết được cái gì gọi là thích, cái gì gọi là thật cẩn thận. Rất nhiều người yên lặng click mở những video khác có liên quan tới thú biến dị. Trong video thú biến dị hung ác nhe răng trợn mắt xít gào, đa số chúng nó đều có ánh mắt cực kỳ tối tăm hung dữ thù hận khắc cốt, cho dù có thông qua màn ảnh cũng có thể cảm nhận được. Quan trọng hơn, chúng nó hung hãn đến đáng sợ, chỉ cần có người tới gần, liền sẽ lập tức khiến chúng nó điên cuồng công kích. Mà khi đó tất cả mọi người đều cho rằng đây là bộ mặt thật của thú biến dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hung tàn, bạo ngược đầy tính công kích, cho nên chúng nó thực sự đáng chết, càng không thể mặc kệ chúng nó xuất hiện ở thế giới con người. Nhưng hiện tại, mọi người bắt đầu sinh ra dao động. Có lẽ thú biến dị vừa sinh ra cũng không hận con người, càng không có tính công kích cực mạnh đối với con người từ khi mới sinh ra. Có lẽ chúng nó bị con người cố tình tra tấn, mới có thể trở nên như vậy. Bởi vì miệng vết thương đầm đìa máu tươi trên người chúng nó là minh chứng tốt nhất. Mỗi khi trên video xuất hiện hình ảnh thú biến dị bị tra tấn, thường đi kèm với tiếng cười đùa thích thú của con người bên cạnh. Tất cả video chỉ thể hiện ra mặt hung ác đáng sợ của thú biến dị. Từ trước tới nay không có ai nói cho bọn họ thú biến gì cũng có thể thực lương thiện, cũng có thể thực ngoan ngoãn. Đôi mắt khiếp sợ tuyệt vọng trong video cùng hơi thở yếu ớt của ấu tể gầy trơ cả xương, thật sự khiến mọi người đau đớn, giống như dao găm đang chậm rãi cắt trái tim bọn họ. Rốt cục, bọn họ đã làm gì? Nhớ tới đám thú biến dị cam nguyên bảo vệ nhân loại mà bị thương, cuối cùng mọi người nhịn không được phát ra từng tiếng nghi vấn. Đám thú biến dị trong video thực sự tồn tại sao? Nếu là thật, vì sao không có ai nói cho chúng ta biết thú biến dị cũng sẽ không chủ động tấn công con người, vì sao không có ai nói cho chúng ta biết thú biến dị? Kỳ thực rất tốt, đám thợ săn bắt thú thấy tình hình phát triển bắt đầu trở nên hoảng loạn. Bọn họ không thể để người dân bị lừa dối nhận ra sự thực được, liền lập tức bình luận tỏ vẻ tất cả đều là giả. Cuộc đời của ta tiếp xúc rất nhiều kiểu loại thú biến dị, chúng nó cực kỳ hung hãn đối với con người, tính công kích rất mạnh. Các ngươi đừng bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài đáng yêu của thú biến dị, chúng nó chính là thú biến dị, chúng sẽ sử dụng vẻ ngoài vô hại của mình để ngụy trang bản thân, để đánh lừa công chúng. Nhưng nhiều ý kiến phản đối được đưa ra. Nếu như vậy, vì sao thú biến dị trong video kia lại thân thiện như thế, thậm chí còn trợ giúp con người chống đỡ trùng chiều? Điều này quả thực quá mâu thuẫn với lời bọn họ nói. Đối mặt với những lời dị nghị của công chúng, đám thợ săn bắt thú sau khi hoảng loạn qua đi, bắt đầu bình tĩnh lại và đưa ra lời giải thích hợp lý. Đó chỉ là trường hợp đặc biệt, dù sao cũng là thú biến dị do nguyên soái Otis nuôi dưỡng, chắc chắn sẽ khác với những thú biến dị khác. Lời này khiến rất nhiều người không thể dị nghị gì nữa, nhưng bọn họ cũng không mù quáng tin tưởng lời đám thợ săn bắt thú nói. Mà điều này cũng là kết quả mà Otis mong đợi. Quân y thời khắc đều chú ý tình hình trên mạng tinh tế, nói. Kết quả này kỳ thực đã rất tốt, ta cho rằng. Những người này sẽ không tin tưởng những video kia đâu. Triệu Lợi Binh xoa đầu sói bạc cười nói. Nếu nơi này không có nguyên soái, như vậy mức độ đáng tin nhất định sẽ bị hạ thấp rất nhiều. Quân y gật gật đầu, phức tạp nói. Hy vọng có một ngày thú biến gì cũng có thể sống trên hành tinh này mà không còn lo lắng sẽ bị con người thương tổn. Triệu Lợi Binh ngẩn người, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, sẽ có một ngày như vậy. Nhất định sẽ có, vẻ mặt quân y phá lệ nghiêm túc nói. Đương nhiên sẽ có, bởi vì chúng ta còn có nguyên soái. Triệu Lợi Binh không nói nữa, chỉ rời ánh mắt tới thân ảnh ở phía xa kia yên lặng cầu nguyện gì đó ở trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời chiều ngả về tây, bờ sông lung linh như được phủ bởi những viên đá lấp lánh. Một con thú biến dị màu đen trắng đang ngồi ở đó, an tĩnh nhìn phong cảnh. Otis dựa vào thân cây, mắt không chớp nhìn chằm chằm cục cưng nhỏ, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng như khinh không thèm quan tâm con thú biến dị kia. Trên thực tế, hắn rất tò mò cục cưng nhỏ đang nghĩ gì trong đầu. Giờ phút này, Quý Vô Tu cũng chẳng suy nghĩ gì cả, y chỉ cảm thấy hành tinh này thật quá nguy hiểm, hận không thể khiến thực lực của mình tăng lên một cách nhanh chóng. Nhưng nghĩ tới điểm bán manh để thăng cấp là con số thiên văn. Y liền nhịn không được muốn thở dài. Tâm trạng nặng nề, Otis nhíu mày, hắn không biết cục cưng nhỏ suy nghĩ cái gì, nhưng thông qua thời gian ở chung với cục cưng nhỏ, có thể biết nó không ngốc, ngược lại còn rất nhiều chú ý nhỏ. Lúc này cũng không biết nó đang suy nghĩ điều gì, dáng vẻ thở ngắn than dài hoàn toàn không còn hoạt bát như trước nữa. Tâm trạng Otis cũng nặng nề theo, hắn đi qua, xách cục cưng nhỏ lên ôm vào trong ngực, giọng nói không vui. Sao lại than ngắn thở dài? Quý Vô Tu âm thầm trợn trắng mắt, cho dù y muốn nói. Nhưng Otis cũng không nhất định có thể nghe hiểu, cho nên còn nói cái rắm. Áo đế tư căn bản không trông cậy vào cục cưng nhỏ sẽ trả lời mình, chỉ nhíu mày tự mình đáp. Chẳng lẽ bị đói bụng? Nói xong liền lật ngược cục cưng nhỏ lại, quen thuộc mà nhéo cái bụng nó, bất mãn nói. Đã béo như vậy còn ăn cái gì mà ăn? Quý Vô Tu lập tức liền nổi giận, từ đầu tới đuôi y chưa từng nói mình đói bụng, tất cả đều là Otis ở đằng kia đoán mò, sau đó còn đổ vạ lên người mình, quả thực gian trá. Nhưng y lại không thể tức giận miễn cho Otis nhận ra không thích hợp. Tức quá đi mất, Otis nhịn không được xoa xoa cục cưng nhỏ, vẻ mặt sung sướng. Thật là ngốc, ngay cả ta nói người béo cũng nghe không hiểu. Quý Vô Tu, người này bị thần kinh phải không? Trong sự tức giận, Quý Vô Tu quyết định không để ý tới Otis, lập tức điên cuồng vặn vẹo thân thể tỏ vẻ muốn đi xuống. Tự nhiên Otis sẽ không đồng ý, nhéo bụng Quý Vô Tu quát lớn. Nghe lời, Quý Vô Tu trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào Otis. 3 giây qua đi, xác nhận rõ ràng đấu mắt thất bại, Quý Vô Tu nhận ra Otis căn bản sẽ không thả mình xuống. Vì thế y lập tức nản lòng thoái chí, lập tức nhắm mắt lại và nghiêng đầu ăn vạ trên người Otis không ngừng vặn vẹo. Đối mặt với tao thao tác như vậy, Otis hiếm khi ngần người, cẩn thận nâng cục cưng nhỏ kỳ thực rất nặng lên, cái môi đang mím chặt khẽ cong lên, đầy mặt hiện ra biểu tình giống như sung sướng nhộn nhạo, cảm giác lông xù xù quả thực quá tuyệt vời. Quân y và Triệu Lợi Binh nhìn mà không nhịn được lắc đầu, vẻ mặt quả nhiên như vậy. Bọn họ đã sớm nhìn ra, nhìn Otis có vẻ là người áp đảo phía trên thú biến dị, kỳ thực mới chân chính là người bị thú biến dị chinh phục. Otis ôm một đống lông xù xù lớn, cho dù cánh tay có nhức mỏi cũng vẫn không nỡ buông quả cầu lông trong ngực ra, cho dù mỏi cũng vui sướng, cũng vẫn vui vẻ chịu đựng. Đối với điều này, Triệu Lợi Binh và quân y tỏ vẻ vô cùng đồng cảm. Dù sao nếu đổi thành bọn họ cũng rất muốn ôm con thú biến dị kia cả ngày. Nhưng chắc chắn nguyên soái sẽ không đồng ý, nhớ lại lúc ban sáng, đám người quân y và Triệu Lợi Binh nhận được mệnh lệnh của Otis, vì thế bọn họ bắt đầu biên tập video, cắt nối biên tập lại những hình ảnh quan trọng đăng lên mạng tinh tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi Otis xem video chỉ vào con thú biến dị đáng yêu không chịu được trong video, Dan mặc trách mắng. Làm mờ mặt nó đi cho ta. Chấm, một đám người vội vàng tỏ vẻ. Không được đâu, nguyên soái, nó là con đáng yêu nhất trong đám thú biến dị, cần phải đưa nhiều hình ảnh của nó ra hơn mới có thể khiến video này đạt tới hiệu quả tốt nhất. Khi đó, mặt Otis càng đen. Cách chương.